ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương. Một đám lá thu bay rắc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa chưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Tôi yêu đời làm một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm. Hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la, vì nắng mãi nên mưa gọi chưa hè loáng nước, vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thật lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động, được đứng ngắm trời mây. Ai đã từng một lần qua nơi ấy, khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương. Một đám lá thu bay rắc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa chưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Tôi yêu đời làm một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm. Hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la, vì nắng mãi nên mưa gọi chưa hè loáng nước, vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động, được đứng ngắm trời mây. Ai đã từng một lần qua nơi ấy, khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao.